Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 110, góc truyện audio.com. Cô không ngạc nhiên khi Thẩm Giới và Cố Vãn Vấn giải trừ hôn ước. Nhưng làm sao lại xảy ra tai nạn xe trùng hợp vào buổi chiều như vậy? Tay lái Thẩm Giới vẫn luôn rất ổn định. Cô cảm thấy sự tình không đơn giản. Phản ứng đầu tiên của Trần Mộng Giao là gọi cho Ôn Ngôn. Khi nhận được cuộc gọi thì Ôn Ngôn đang chải đầu cho bánh trôi. Nghe được tin Thẩm Giới từ hôn và gặp tai nạn, Ôn Ngôn sững sờ, cái gì, thật sao? Trần Mộng Giao trực tiếp gửi tin tức cho cô, tự cậu xem đi, đó là sự thật, tin tức bùng phát chỉ hơn một giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra. Mình nghĩ hay là do Cố gia cảm thấy từ hôn mát mặt nên mới gây ra tai nạn xe. Mình không tin Thẩm Giới tự mình gặp tai nạn xe hơi. Ôn Ngôn bình tĩnh lại trong chốc lát, nói, Giao Giao, trước tiên cậu tìm xem Thẩm Giới đang ở bệnh viện nào. Bị thương ra sao, rồi chúng ta dành thời gian đến thăm anh ấy. Cúp điện thoại, cô đột nhiên nhận được email trên điện thoại. Bám vào kiểm tra, tiêu đề là về Thẩm Giới. Có ghi âm trong tập tin đính kèm. Cô tiện tay nhấp vào nó. Giọng nói của Mục Đình Sâm phát ra. Tôi đã nói. Làm theo yêu cầu của tôi. Điều đó là tốt cho mọi người. Nếu không cậu tự gánh lấy hậu quả. Cuộc hôn nhân với Cố gia không phải do cậu quyết định. Trong đầu cô, ong, một tiếng, cô trả lời email. Bạn là ai? Gửi ghi âm này có ý gì? Đối phương không trả lời. Cô cảm thấy hơi sợ. Đúng lúc Thẩm Giới từ hôn rồi xảy ra tai nạn thì đột nhiên có người gửi cho cô đoạn ghi âm như vậy. Ý của người đó có phải tai nạn xe của Thẩm Giới có liên quan đến Mục Đình Sâm không? Nhớ lại tất cả mọi chuyện cũng có vẻ hợp lý. Chính Mục Đình Sâm đã ép Thẩm Giới đính hôn với Cố Vãn Vân như một điều kiện để Thẩm Giới trở về nước. Làm thế nào mà Mục Đình Sâm có thể thờ cô luôn nghĩ rằng ngay cả khi Mục Đình Sâm đã khiến cô phát điên từ rất lâu nhưng ít nhất anh sẽ không hành. Động tàn nhẫn như vậy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô mới có thể hòa thuận với anh, không phát triển đến mức mất kiểm soát, bởi vì cô cảm thấy giữa họ không chỉ có mâu thuẫn và hận thù, mà còn có hơn 10 năm chung sống với nhau, anh là người thân duy nhất cô. Bây giờ cô mới bắt đầu tự hỏi, người đàn ông đầu gối tay ấp của mình rốt cuộc là người như thế nào? Đình Sâm, tôm hôm nay thực sự rất tươi. Làm món tôm nướng cay được không anh? Làm tôm luộc cũng ok đó. Đột nhiên vang lên giọng nói của Mạc Ninh ở tầng dưới. Tiếp theo là Má Lưu. Luộc đi, bây giờ phu nhân không thể ăn đồ cay. Ôn Ngôn ôm bánh trôi đẩy cửa phòng ngủ đi xuống lầu. Lại nghe Mạc Ninh nói, tôi thấy cay ngon hơn, ăn có vị, luộc không ngon lắm, phí cả một con tôm ngon như vậy. Sắc mặt Ôn Ngôn có chút tái nhợt, nhưng khóe miệng cong lên ý cười. Tôm luộc có thể giữ nguyên hương vị nguyên bản của tôm. Cay cũng chỉ là một hương vị của gia vị mà thôi. Đó mới là lãng phí. Luộc hết đi, Mạc Ninh liếc cô một cái rồi không nói nữa. Má Lưu đáp lời rồi vào bếp làm việc, Mục Đình Sâm theo thói quen lên lầu để chuẩn bị tắm rửa. Khi đi ngang qua cô, anh hỏi, hôm nay thế nào, tốt lắm, đợi lát anh tắm xong ở phòng đợi tôi có chuyện muốn nói với anh, cô quyết định nói sự thật với anh, đêm nay, đã định trước là một đêm giông bão. Được, anh sảng khoái đồng ý, Mạc Ninh trở về phòng đóng cửa lại. Ôn Ngôn cũng đi tới sofa phòng khách ngồi xuống. Mạc Ninh nằm xuống sofa đối diện với cô. Hoàn toàn coi nơi này là nhà của mình. Ôn Ngôn, cô có phải thấy tôi không vừa mắt không? Ôn Ngôn vuốt ve bánh trôi trong lòng mình. Thản nhiên nói, sao cô lại cảm thấy như vậy? Cô là bạn của Mục Đình Sâm. Cũng có thể nói là bạn từ thời thơ ấu. Sao cô lại nghĩ tôi không vừa mắt cô? Mạc Ninh cong môi nhìn cô bằng cặp mắt sáng quắc, trực giác của phụ nữ. Ôn Ngôn cười không đáp, cô chính là không vừa mắt với cô ta. Không phải vì cô muốn tranh giành cái gì mà bởi vì cô sẽ không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh Mục Đình Sâm uy hiếp đến mình. Không lâu sau, Mục Đình Sâm ở trên lầu gọi cô, Tôi tắm xong rồi, Hôn Ngôn lên lầu, để bánh trôi ở phòng khách. Trở lại phòng, cô đóng cửa lại và nói thẳng. Thảm Giới và Cố Vãn Vãn từ hôn rồi. Còn xảy ra tai nạn xe. Mục Đình Sâm khoác áo choàng tắm lau mái tóc ướt sũng. Nét khó chịu thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Thật không, tôi không có thời gian theo dõi tin tức. Có vẻ như cô biết trước tôi. Vì người gặp tai nạn là Thẩm Giới. Cô mới tích cực như vậy sao? Cô không thừa nhận hay phủ nhận mà trực tiếp hỏi. Có liên quan đến anh không? Anh ấy bị tai nạn xe cộ có liên quan đến anh không? Anh dừng tay nhìn cô, trong mắt đầy thăm dò. Ý cô là, tôi sắp xếp vụ tai nạn xe của cậu ta. Cô không nói, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều suy đoán suy nghĩ của người kia. Rằng co một lúc, khóe môi của Mục Đình Sâm gợi lên một chút châm chọc. Cô cho là vậy, Hôn Ngôn bất mãn với thái độ của anh. Lấy điện thoại phát đoạn ghi âm ra. Sắc mặt anh xấu đi. Từ đâu tới, cô cất điện thoại đi. Không quan tâm nó đến từ đâu. Có phải là anh nói không? Anh dừng lại một chút rồi nói thẳng. Đúng, là tôi. Cô không nhìn ra được một chút cảm xúc nào trong mắt anh. Không có cảm giác áy náy. Cũng không coi đó là chuyện đương nhiên. Nên cô càng phát hiện ra mình không thể nhìn thấu anh. Cô có chút thất vọng. Trước đây cô chưa từng nghĩ anh là người như vậy. Dứt lời, cô không muốn nói thêm nữa. Xoay người rời đi, vừa đi tới đầu cầu thang. Mạc Ninh đột nhiên hét lên một tiếng. Cô ta vội vàng chạy ra phòng khách, cơ thể mập mạp của bánh trôi cuộn tròn dưới sofa. Mạc Ninh đang nắm lấy tay, trên đó có vài vết máu. Cô ta hoảng hốt, tôi chỉ muốn ôm nó. Tại sao con mèo này lại hung dữ như vậy? Hôn Ngôn cau mày, quỳ xuống sàn cúi xuống dỗ dành bánh trôi. Bánh trôi, ra ngoài nào, cào người khác là không đúng. Biết không, mau ra đây, bánh trôi có vẻ rất sợ. Nhưng nó vẫn nhìn thẳng vào cô. Sống chết không muốn cử động. Mạc Ninh tức giận nói. Súc sinh có thể nghe hiểu được tiếng người sao? Cô thật sự coi nó là con ruột của cô à, nghe nói con mèo này là mèo hoang. Tính tình rất hoang dã, bây giờ là cao tôi. Nếu ngày nào cao phải Đình Sâm, anh ấy sẽ trực tiếp đuổi nó ra ngoài. Hôn Ngôn hiểu bánh trôi sẽ không tùy tiện cao người. Huống gì là cao Mục Đình Sâm, nó sẽ không cao Mục Đình Sâm. Nó rất thích anh ta, cao cô có thể là do nó không quen, nó không thích người lạ. Sau này cô tránh xa nó chút là được. Tuy bánh trôi tiêm ngừa rồi nhưng cô tốt nhất cũng nên đi tiêm ngừa đi. Đỡ sau này có chuyện gì lại tìm tôi? Sắc mặt Mạc Ninh trắng xanh. Không lẽ tôi ở chỗ Đình Sâm còn phải mỗi ngày tránh đường cho con mèo của cô sao? Tôi là người, nó là súc sinh, tôi còn phải nhịn nó. Súc sinh là súc sinh. Sao lại không nuôi trong sân? Ở nhà mang theo vi khuẩn. Lông lá, còn thêm tính hoang dã tiềm tàng nữa. Mấy cái này đều không tốt với con người. Không phải tôi nói, bây giờ cơ thể cô cũng không tiện. Nếu sau này còn mang thai thì còn phải tra một chút xem có bị nhiễm trùng không. Từ mèo nữa, đây chính là nguyên nhân dẫn đến thai nhỉ dị dạng. Thậm chí còn gây ra sảy thai đó. Nhiễm trùng không, tên khoa học Toxoplasmosis, một loại bệnh nhiễm ký sinh trùng. Phần lớn là lây lan từ mèo. Cách chương.